Truyền kiếm, chương 284, chương 279, mẫu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đại hôi gia nhập, uy hiếp của trùng triều phệ kim nghĩ cũng được giảm bớt. Đương nhiên có thể nói đối với 10 vị thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất đương đại đã không còn uy hiếp. Đoàn người bắt đầu vững bước đẩy mạnh tiến về phía trước. Đại hôi hấp tấp mở đường ở phía trước. Từng đàn phệ kim nghĩ bị nó nuốt vào trong bụng, hơn nữa năng lực tiêu hóa đáng sợ của nó còn chuyển hóa những thức ăn này thành từng đạo kim linh tinh khí tinh thuần bổ sung nhập vào bên trong yêu đan của nó. Đi qua một cái ngã ba, xuất hiện 10 con phệ kim nghĩ to lớn dài chừng 5 thước cản đường. Con nào con đấy đều như được đúc ra từ hoàng kim. Cảm nhận được cả người tràn đầy kim loại. Phẩm giai đã đạt tới nhị giai hạ vị. Yêu khí hùng hậu nối liền thành một mảnh. Hình thành một cỗ gió lốc đáng sợ quét đến. Là chiến nghĩ. Chúng là vệ binh của mẫu nghĩ. Xem ra không xa phía trước sẽ là mẫu sao. Trên mặt Nam Cung Linh lộ ra một nụ cười ngưng trọng. Chiến nghĩ khác phệ kim nghĩ bình thường. Chiến nghĩ thuần túy sinh ra là để chiến đấu. Tuy chỉ là nhị giai hạ vị nhưng thân thể nó cứng rắn, cho dù là linh kiếm sư kiếm cương trung kỳ cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Trên đỉnh hai chi trước có gắn hai lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng cắt đứt linh giáp nhị giai hạ phẩm. Lại còn có thêm đặc tính phá cương rất mạnh. Nhìn 10 con chiến nghĩ này, ánh mắt đại hôi lại sáng ngời vô cùng. Nó hưng phấn gầm nhẹ một tiếng rồi vọt lên. Nháy mắt đã đến cùng một chỗ với 10 con chiến nghĩ. May là ở lối rẽ động khẩu không gian rộng lớn. Không gian 10 trượng đủ cho nó lăn đi lăn lại, không thì nó không khác gì bị chôn sống. Yêu thú nhị giai trung vị đấu với 10 con yêu thú nhị giai hạ vị, cho dù trên lý thuyết thế nào cũng không thể nói là có phần thắng. Nhưng lôi dực thôn kim thú chống lại phệ kim nghĩ cũng không phải theo lẽ thường mà tính. Hoàn toàn theo kiểu quan hệ đồ ăn giống như cá lớn nuốt cá bé. Bởi vậy trải qua nửa canh giờ ác chiến. Trên người đại hôi trả giá là hơn 100 thương tích. 10 phiến lân giáp đã nát vụn. Rốt cục cũng cắn chết toàn bộ 10 con phệ kim chiến nghĩ. Sau đó nó bắt đầu tiêu hóa chúng. Sau khi ăn hết 10 con phệ kim chiến nghĩ vào bụng. Kim linh tinh khí quanh quẩn ngoài thân đại hôi rốt cục cũng lên tới đỉnh điểm. Lân giáp cả người bắt đầu phóng xuất ra bảo quang trong suốt. Khí tức đại hôi một lần nữa từ nhị giai trung vị lên tới cao nhất. Chỉ kém một bước là có thể tấn giai thành yêu thú nhị giai thượng vị. Ngâm, đại hôi phát ra một tiếng ngâm dài. Ngân giác trên trán phóng xuất điện quang bốn phía. Cành kim lôi sát phóng xuất ra dao động mãnh liệt hủy diệt đáng sợ. Ân, đồng tử Mạc Vấn co rút lại. Rốt cục đã xác định được. Giờ phút này đại hôi không cần thu lấy lôi lực bên trong thiên lôi mà có thể tự đem kim linh khí ngưng tụ ra cành kim lôi sát. Cái này tuyệt đối là tiến bộ to lớn. Có thể sử dụng cành kim lôi quang vô hạn vô cùng. Lực chiến của đại hôi không chỉ tăng thêm nửa điểm một điểm mà là hoàn toàn siêu việt so với cùng giai. Thậm chí kim sĩ bá vương điêu nhị giai thượng vị kia cũng không nhất định là đối thủ của đại hôi. Lôi lực là thuộc tính tiên thiên có thể áp chế tất cả các yêu thú khác. Thông qua một hành lang vài dặm, một cái cự huyệt phạm vi hơn 100 trượng hiện ra trước mắt mọi người. Bên trên đỉnh huyệt được khảm kim sắc quang thạch dày đặc. Toàn bộ không gian trong huyệt đều được nhuộm đẫm thành một mảnh vàng óng ánh. Mà ở giữa huyệt có một bãi đá lớn. Một hình thể dài hơn 10 thước dáng người mập mạp màu hoàng kim thật lớn nằm phủ phục ở bên trên. Ngoài ra còn có 26 con phệ kim nghĩ to lớn mạnh mẽ bảo vệ xung quanh mẫu nghĩ. Trong đó có 20 con chiến nghĩ giống như đúc với chiến nghĩ lúc trước. Còn có 4 con khác lớn hơn nữa là chiến nghĩ nhị giai trung vị. Cuối cùng là 2 khí tức đáng sợ nghĩ vương nhị giai thượng vị. Mỗi con đều to lớn như châu nước. Nhìn đội hình xa hoa cỡ này. Ngay cả mấy người thiên hoàng và ảnh hoàng cũng đều có chút động dung. Những người khác thì thở ra một hơi khí lạnh. Nếu không phải có đại hôi cường viện ngoài ý muốn thì căn bản không cần đánh. Trực tiếp quay đầu theo đường cũ phản hồi mới là lẽ phải. Đại hôi không kiềm chế được. Ngao ô một tiếng rồi xông về phía mẫu nghĩ. Trong mắt nó có lẽ tất cả chỉ là linh đan diệu dược để tăng tu vi a. Bốn con chiến nghĩ nhị giai trung vị hóa thành bốn đạo tàn ảnh ngăn cản đường đi của đại hôi. Năm con yêu thú rất nhanh tạo thành một đoàn chiến. Thiên hoàng và ảnh hoàng cũng lần lượt ra tay. Không hổ là chiến lực cao nhất. Hai nàng đều chọn cho mình một con nghĩ vương nhị giai thượng vị. Như vậy chỉ còn 20 con chiến nghĩ nhị giai hạ vị thôi. Ta chọn bốn con này. Ma phàm hét dài một tiếng. Một đạo kiếm quang hắc ám bao phủ bốn con chiến nghĩ. Âu Dương Lâm không nói một lời. Kiếm quang đánh ra, cũng chọn lấy bốn con chiến nghĩ. Dịch Diễn thúc dục phá cấm linh phù cũng vây khốn hai con chiến nghĩ. Yến Tiếu Dương Linh kiếm chấn động, cũng tiếp hai con. Vân Hoàng thân hình nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện thuận theo tự nhiên vận chuyển vô trần kiếm quyết tới cực hạn rồi mang ba con chiến nghĩ vào vòng chiến. Mị Hoàng chiến lực yếu nhất chỉ chống đỡ lại một con chiến nghĩ. Cuối cùng Nam Cung Linh phóng xuất ra bốn đầu yêu sùng một con nhị giai trung vị. Một con nhị giai hạ vị và hai con nhất giai siêu vị hợp lực chế trụ bốn con chiến nghĩ. Giờ phút này trừ bỏ mẫu nghĩ thì toàn bộ phệ kim nghĩ còn lại đều bị cuốn vào chiến trường. Mà thí luyện giả cũng chỉ còn mỗi mình Mạc Vấn. Hiển nhiên mọi người đều phi thường ăn ý đem cục xương khó nhằn nhất để lại cho đệ nhất tiềm long luận kiếm đại hội. Thân thể Mạc Vấn vừa động. Linh quang trong tay vừa lóe. Lam tinh kiếm liền xuất hiện. Mẫu nghĩ dường như cảm nhận được nguy hiểm. Tinh thần tự động phát ra một tiếng rít phẫn nộ, ẩn chứa uy áp tinh thần của yêu thú nhị giai siêu vị. Ý muốn địch nhân trước mắt biết khó mà lui. Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, dùng sát lục kiếm ý phản kích lại. Hiện nay sát lục nguyên linh liên tục bị thương nặng, đã thương tổn đến bản nguyên. Hắn miễn cưỡng chỉ có thể vận dụng không quá ba thành kiếm ý. Nhưng tất nhiên cũng không phải ý chí hỗn loạn của yêu thú nhị giai siêu vị có thể ngăn cản. Mẫu nghị ý thức kinh hãi hét lên một tiếng rồi lập tức rụt trở về. Ánh mắt màu vàng lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó nó điên cuồng rít lên một tiếng với Mạc Vấn. Thân thể cao lớn ầm ầm đứng lên bên trên. Bãi đá run lên mạnh mẽ. Dường như không thể thừa nhận được sức nặng. Cây trường đao dài mấy trượng dưới thân mẫu nghĩ lóe ra. Lộ ra hàn quang phong duệ. Mạnh mẽ chạm xuống Mạc Vấn. Thần sắc Mạc Vấn vừa động. Thân thể mạnh mẽ tránh né sang một bên. Một đạo phong duệ vô hình xẹt qua sát người. Cuối cùng đánh vào trên bãi đá. Răng rắc, một vết rách hơn 10 trượng xuất hiện ở chỗ Mạc Vấn và mẫu nghĩ. Hoàn toàn tách bung bãi đá ra. Đồng tử Mạc Vấn hơi co lại. Loại công kích này không có lực lượng cường đại nhưng lại biến đổi phong duệ đến mức tận cùng. Gần như còn ngầm ẩn chứa một tia không gian lực. Cho dù là một vị linh kiếm sư kiếm cương đại viên mãn thân mặc chồng lên linh giáp nhị giai cực phẩm cũng không thể hoàn toàn chống đỡ mà không gặp tổn thương gì. Một kích của mẫu nghĩ vô công. Dường như nó phi thường phẫn nộ. Hai đao đồng thời vung lên, từng đạo phong duệ đan vào nhau tạo thành một mảnh võng tử vong chụp về phía đỉnh đầu Mạc Vấn. Hai mắt Mạc Vấn híp lại, làm tinh kiếm nháy mắt điểm ra hơn 10 cái về phía trước. Võng tử vong bị xé rách ra sinh ra một lỗ hồng. Mạc Vấn không mất cọng lông tóc nào từ trong khí võng đi qua. Thế nhưng bãi đá phía sau hơi chấn động. Biến thành những khối đá hình dạng bất quy tắc ầm ầm sập xuống. Mỗi khối đã vụn bề mặt bóng loáng gần như có thể dùng soi gương được. Mạc Vấn thoáng nhìn qua lam tinh kiếm trong tay. Thân kiếm đã xuất hiện nhiều vết cắt dày đặc. Mũi kiếm thậm chí còn có rất nhiều lỗ thủng. Trong lòng Mạc Vấn thở dài một tiếng. Dù sao cũng không phải linh kiếm tam giai cực phẩm chân chính. Linh khí bên trong đã mất hết, chỉ còn cái xác không. Công kích bình thường không thể phá hư mảy may, nhưng chung quy vẫn không thể ngăn được loại lực lượng cực đoan tiếp cận tam giai này. Mẫu nghĩ công kích lần thứ hai cũng không hiệu quả, càng thêm phẫn nộ. Hai đao ở phần bụng cũng mạnh mẽ xuất ra. Tứ đao cùng tề vũ. Mạc Vấn hừ nhẹ một tiếng. Lam tinh kiếm trong tay biến mất. Thay vào đó là một thanh tiểu kiếm liền vỏ màu xanh. Sau đó một chùm lưu tinh màu xanh phụt ra. Mẫu nghĩ bị 504 chuôi thanh quang kiếm khí từ miệng chui vào trong thể nội. Phá hủy cơ năng các cơ quan sinh lý. Quá trình chiến đấu chấm dứt. Toàn bộ quá trình không vượt quá một khắc. Đại hôi không biết mệt mỏi tha xác những con nhị giai phệ kim chiến nghĩ đến cùng một chỗ. Vốn tưởng đem phệ kim mẫu nghĩ kia cũng giống như vậy đóng gói luôn, ai dè lại bị mắc răng. Đầu phệ kim mẫu nghĩ này đã đại tới nhị giai đỉnh phong. Yêu khí tùy lúc có thể chuyển hóa yêu nguyên đến tam giai. Thân thể mặt ngoài còn cứng rắn hơn một bậc so với linh kiếm nhị giai cực phẩm. Tuy đại hôi có thiên phú dị bẩm hơn nữa, lại có viễn cổ huyết mạch, nhưng dù sao nó cũng mới là yêu thú nhị giai trung vị. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn được xác của nghĩ vương nhị giai thượng vị mà thôi. Sau khi đống phệ kim chiến nghĩ nhị giai hạ vị và trung vị bị đại hôi ăn vào bụng. Rốt cục nó cũng tấn giai. Lần này tấn giai. Thành thế không quá lớn. Cũng không có hóa thành trứng hay hôn mê. Chỉ là từ trong cơ thể phụt ra ánh sáng trắng mờ vô cùng vô tận. Chiếu sáng toàn bộ động quật như ban ngày. Sau đó ánh sáng mờ thu dần lại. Đại hôi liền tấn giai thành công. Chính thức trở thành yêu thú nhị giai thượng vị. Mà khoảng cách tấn giai từ trung vị lên thượng vị còn chưa đến 2 canh giờ. Loại tốc độ tấn giai này đủ làm cho bất kỳ kẻ nào cũng kinh hãi. Tấn giai thành công. Đại hôi ăn nốt xác của phệ kim nghĩ vương. Hấp thu tinh hoa kim linh xem như củng cố cảnh giới nhị giai thượng vị. Về phần thân thể của mẫu nghĩ không cần suy nghĩ. Tất cả phệ kim nghĩ trong động đều vào bụng đại hôi. Mạc Vấn không thể không lo lắng về suy nghĩ của những người khác. Chủ động buông tha cho thi hài mẫu nghĩ. Sau đó Nam Cung Linh cẩn thận kiểm tra mẫu xào một lần. Phát hiện mấy gian phòng ấp trứng phệ kim nghĩ. Bên trong tìm được hơn 10 quả trứng phệ kim nghĩ hoàn hảo. Dựa theo sự xuất lực lớn nhỏ mà phân phối. Mạc Vấn được nhiều nhất. 7 quả đều là trứng phệ kim nghĩ phổ thông. Sau này ấp trứng tỉ mỉ đào tạo có thể tiến hóa thành chiến nghĩ. Hơn nữa lại có sức mạnh cảm ứng đối với linh kim. Dùng để dò xét linh kim quáng tàng cũng không tồi. Thông đạo phía sau có thể là huyễn tinh loa mẫu. Mọi người phải cẩn thận công kích tinh thần của nó. Đứng ở trên bãi đá phía sau là một cái động khẩu sâu thẳm. Nam Cung Linh hít sâu một hơi ngưng trọng nói. Ở đây ít nhất cũng đã là tồn tại đã lĩnh ngộ kiếm ý, sao phải sợ một con yêu trùng công kích linh thức chứ? Ma Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nam Cung mắt trắng dã không thèm liếc nhìn hắn. Nam Cung sư muội yên tâm. Chúng ta biết nặng nhé. Diệp Huyên nhẹ nhàng cười nói. Đối với mọi người thì nhận thức về huyễn tinh loa mẫu cũng chỉ là trong truyền thuyết. Lần xuất thế gần nhất trong lịch sử cũng đã 300 năm trước. Ngay cả sư tôn bọn họ cũng không nhất định gặp qua chứ đừng nói đến bọn họ. Về phần huyễn tinh loa mẫu có thủ đoạn công kích gì nhiều phần là do đồn đại. Thế nhưng khẳng định là có loại công kích tinh thần. Hơn nữa bản thể cũng không nhất định quá yếu ớt. Đoàn người cẩn thận tiêu sái tiến nhập vào trong hành lang. Bước vào sâu trong bóng tối vô tận. Cách chương.